Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cứ bế cậu như vây một quãng đường từ trong rừng đến thèn nhờ đây là đâu? Ở đây LS Lâm Thành, nơi phồn hoa nhất nước Xích Lâm. Lâm Thành, nước Xích Lâm, cậu chưa nghe bao giờ sao? Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe đó. Anh nghi hoặc nhìn cậu. Cậu ở đâu Miss không biết ở đây là đâu lại dám bước vào cấm địa này? Hừm. Cậu đưa tay nhỏ trắng ra sờ đến cằm lại nói. SZZ, tôi cũng không biết. Tỉnh dậy đã ở đây rồi. Nơi tôi ở không phải ở đây. Anh nhìn cậu rồi lại hỏi. Vậy lúc trước cậu ở đâu? Tôi à, anh chỉ cần biết nơi tôi từng ở tốt hơn ở đây. Và khốc liệt hơn ở đây, kẻ mạnh thì xưng vua, kẻ nịnh xưng thần, kẻ thua thì chết. Cái nơi cậu sống thật sự như vậy. Ừ, nơi tôi sống có nữ nhân, có nam nhân, có bé trai cũng có bé gái. Người sinh con là nữ nhân. Chỗ tôi nam nhân versus nam nhân họ không công nhận như ở đây. Anh không nói gì, im lặng cho đến gần đến Lâm Thành. Cậu khi được anh dẫn vào cổng thành thì đưa mắt nhìn khắp nơi. Ngó nghiêng đủ đường, nhìn cậu là lần đầu đến nơi như vậy à, đúng rồi đó, chỗ tôi không được như vậy đâu. Đâu đâu cũng toàn người giống anh hết, đi tôi đưa cậu về nhà tôi. Anh lại đặt cậu xuống, tôi nắm tay cậu bước trên đường. Hai bên là nhà ngói rồi tần lầu khách điếm, khá là nhiều thứ mới mẻ với cậu. Chậm thôi kẻo ngã, khi anh nói thì bỗng nhiên anh cảm thấy hơi lạ vì từ trước đến nay anh không quan tâm gì với mọi thứ xung quanh. Nên bây giờ gặp cậu anh thấy phi dịu làm sao? Tôi biết, rồi, khi cậu quay lại vừa nói vừa cười rạng rỡ khiến tim anh nhảy loạn lên như đang đánh trống vậy. Nhìn mặt cậu có vẻ rất vui. Nè anh, nhà anh ở đâu? Anh đưa tay lên chỉ hướng cho cậu. Cậu nhìn về bên kia thì thấy một biệt phủ, à không phải nói là một hoàng cung ấy chứ. Hoàng cung dạng thu nhỏ. Nhà A Mạc đây hả, lớn quá ta. A Mạc, xin lỗi khi không có sự cho phép của anh mà gọi anh như vậy, tôi xin lỗi. Không sao, cậu gọi gì cũng được. Anh quay mặt qua một bên, khuôn mặt lạnh băng. Nhưng ai để ý thì lỗ tai anh và cổ nó đã hồng hồng. Nào vào thôi, tôi đưa cậu vào. Đang định bước vào thì có một tên đứng cửa cản cậu lại. Không cho cậu vào, anh nhíu mày lại nhìn hai tên đang đưa tay giữ cậu. Bỏ ra, đó là bạn ta. Sau này em ấy ở đây, các ngươi nhớ cho rõ em ấy. Vâng vương gia, khi nói xong hai tên kia quay lại chỗ cũ đứng nghiêm túc canh cửa, còn cậu quay qua nhìn anh chằm chằm mắt sáng lên. Thì ra anh là vương gia á, nãy giờ tôi thất lễ rồi. Ta vẫn là không nên ở đây thì hơn. Khi nghe cậu nói như vậy anh có chút giật mình vội nói. Tại sao lại không ở chứ? Không lẽ ở đây không tốt à? Không, không phải vậy, cậu đưa tay xua. Vậy tại sao? Hay do hai tên kia? Ta sẽ bảo đổi người khác nhé. Người đâu? Ấy, khoan khoan đã nào. Không cần làm vậy đâu. Chỉ là tôi thấy anh làm vương gia như vậy mà tôi ở lại chỗ anh cũng không hay cho lắm. Ta nghĩ ta nên đến khách điếm hoặc ở trọ vài hôm. Cậu cứ ở đây đi, không ai dám nói gì cậu đâu, nếu có. Tôi sẽ cắt lưỡi kẻ đó ra đem treo trên tường. Cậu không biết nói gì cho phải, cũng chỉ có thể ở lại phủ của anh. Anh giới thiệu sơ một lượt cho cậu rồi bảo tất cả người làm ra đại sảnh nói. Đây là Nhật Huy, là bạn ta. Sau này cậu ấy sẽ ở đây, lời cậu ta như lời của tôi. Các người đối xử với ta như nào thì đối với cậu ấy như vậy. Nếu ai không làm theo có thể cút khỏi phủ, nếu cậu ta không vui thì các người nên biết hậu quả của mình. Cậu nắm áo anh rồi rung nhẹ nói. Nè không cần đâu, tôi ở vài ngày thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ ở nào cậu muốn. Tôi không phiền đâu. Cảm ơn. Không gì, cậu vào trong đi. Cậu vào phòng anh đã sắp xếp bên trong khá đẹp, nhìn rất tao nhã. Ký chủ anh có thắc mắc gì không ạ? Bảo em nói là nó là tân thế giới, ta còn tưởng là chém giết dữ lắm chứ. Không đâu nha. Tân thế giới này là thời cuối cùng của giữa người và thú ấy. Trong vòng 200 năm tới người và thú sẽ có một trận chiến rất lớn, cả hai thương vong nhiều vô kể. Từ đó thú nhân tập hợp lại chia đôi ranh giới của cả hai, mỗi người một thế giới đối lập. Vậy nên tân thế giới của thú nhân vào 200 năm sao? Chính xác là vậy. Biết do tại sao không? Đây là bảo mật không thể nói được. Ký chủ anh chỉ có thể khám phá không thể hỏi. Nếu nói thì hệ thống đã phạm vào luật cấm rồi á, nên anh đừng hỏi. Được, ta biết rồi, bảo nếu giờ ta xài tiền được hay không? Được chứ, đương nhiên là được rồi. Cách chương.